quả thực. Cho dù là Diệp Hy, không gần như vậy nhìn, thật đúng là rất khó đem trước mắt cái này một người mặt gợi cảm hiện ra hết thủy triều mỹ nhân cùng bình thường trên tivi thấy thành thục thị trưởng liên lạc với. Diệp Hy cúi đầu nhìn một chút trên người mình y phục. Đốt du ánh mắt lại rơi vào con mẹ nó trên người. Đạo thế nhưng, tại sao muốn đúng là tình lữ trang? Cái này đẹp a. Hàn Tuyết cười đi tới cái này tiểu bên cạnh nam hài, đạo bất quá ngươi quá lùn a. Nói còn động thủ sờ sờ đầu của hắn. Hàn Tuyết vóc người nguyên bản liền cao gầy, mặc vào giày cao gót, không có thể như vậy vậy nam nhân có thể so sánh. Huống chi là vẫn chưa có hoàn toàn phát dục tiểu nam hài đây. Này ta không phải còn đang phát dục sao? Diệp Hy buồn bực tức cành hông, bác sĩ nói ta phát dục tương đối chậm, còn hội trưởng cao a. Còn có tốt vài năm đây. Quả thực, nam nhân tại phát dục kỳ, thân cao sẽ rõ ràng tăng. Hơn nữa, thân cao cùng di truyền có quan hệ rất lớn nga. Nếu như ta trường không cao, nhất định là vấn đề của ngươi. Được rồi, sau này mụ mụ nhiều mua chút thịt cho ngươi ăn, sau này chuẩn hội trưởng được so với ba ngươi cao hơn. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy đảo đi bây giờ đi. Không phải chậm nói, sân chơi người sẽ rất nhiều đây. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên đùi. Đạo mụ mụ ngươi nhất định phải ăn mặc bộ dáng như vậy đi ra ngoài sao? Tại sao lại không chứ? Hàn Tuyết nghiêng đầu cười nói. Nụ cười kia làm cho Diệp Hy có một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn không biết vì sao hắc ngược ngày hôm nay sẽ kỳ quái như thế. Thế nhưng lúc này hắn nhưng không có tấm ưu ái suy tư. Có thể là bởi vì mình chuyện ngày hôm qua đi. Chỉ là nàng chẳng những không có đánh chửi mình, trái lại còn cố ý bồi mình ngoạn một ngày đêm. Ta đi lái xe, ngươi chờ một chút. Hàn Tuyết nói xong liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Nàng lửa kia lạc mạn diệu đường cong, lúc này gần ở Diệp Hy trong mắt. Thon dài đùi đẹp tuyết trắng cân xứng. Da thịt cho dù không có sờ lên Diệp Hy cũng biết nhất định là trợt như nõn nà. Vừa nông hợp đùi đẹp thượng, đúng là hơi hở ra, rất tròn mà kiều đính cái mông. Quần jean thì có cái này một loại chỗ tốt. Túi mông thiết kế đem cái mông đường cong tan nhiên thể hiện rồi đi ra. Theo con mẹ nó đi lại, một nhảy qua vừa nhấc cái mông độ cung nhẹ nhàng mà trượt xuống. Thước tha tiểu rất dịu dàng cận kham nắm chặt. Thật sự là làm cho lòng người say. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nhìn không được nuốt nước. Miếng một cái. Hắn biết cái này một loại tà niệm thực sự không nên xuất hiện. Nhưng hắn chính là nhìn không được đi con mẹ nó trên người nhìn. Bất quá bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Diệp Hy bỗng nhiên nói ngươi muốn chỉnh một hoa hải thì đều biết như ngươi vậy ăn mặc sao. Bảng số xe của ngươi dãy số sợ rằng mỗi một cái cảnh sát giao thông đều biết đem. Nghe vậy, Hàn Tuyết ngừng hả. Dường như Diệp Hy nói rất đúng. Ngay nàng xoay người một sát na kia, bầu ngực thật cao đứng vững đường cong hơi giãy rua. Lần tới báo trước thuộc phủ mê hoặc. Nồng nặc tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 166 nồng đậm nhu tình. Cũng là ngươi dự đoán được a. Hàn Tuyết cao gầy a na dáng người ở dãy rua trong lúc đó một loại sức dụ dỗ. Thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lúc này nàng đi tới nhi tử bên người, lôi kéo hắn nói như vậy tỏa xe buýt đi. Từ trong đi ra đến bây giờ, Diệp Hy đại não vẫn như cũ bị vây đường ngắn trạng thái dưới. Người Mỹ phụ này thực sự chính là một văn minh hoa hải thị thành thục nữ thị trưởng sao? Tuy rằng trong lòng biết chắc đúng là, nhưng Diệp Hy lại không nghi ngờ. Choáng váng. Hàn Tuyết buồn cười nhìn hắn. Có một chút. Diệp Hy liền vội vàng đem tầm mắt của mình sai tách ra. Bởi vì hắn tỉnh không muốn mụ mụ phát hiện mình trong hai mắt tràn đầy tà muốn ánh mắt. Hơn nữa giờ này khắc này hắn vẫn như cũ vô pháp tướng tín. Dị thường thành thuộc ưu nhã mụ mụ sẽ trong một đêm làm ra lớn như vậy thay đổi. Là tối trọng yếu đúng là đêm qua cũng tắm chuyện tình còn để cho nàng tức giận chảy nước mắt đây. Thế nhưng trong nháy mắt, một đêm thời gian, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho nàng làm như vậy đây? Tựa hồ là phát giác Diệp Hy trầm tư, Hàn Tuyết ôn nhu nói có đúng hay không hiểu được kỳ quái. Ta tại sao phải như vậy? Trong lúc nói chuyện của nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử đầu. Đảo đêm qua ta nghĩ một đêm. Thực sự, ta phát giác chân không phải một tốt mẫu thân đây. Cho nên, Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn so với hắn cao hơn trọn mụ mụ. Chỉ là nhàn nhạt mùi thơm luôn luôn tràn ngập chung quanh nàng. Trong không khí hình như ẩm chứa xuân dược giống nhau. Chỉ cần hô hấp thượng một ngụm cũng đã làm cho Diệp Hy cảm nhận được cả người khó chịu. Nhất là từ hắn cái này một độ lớn của góc càng thấy được mụ mụ bầu ngực một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Thật cao đứng vững nhục đoàn cầm quần áo xanh được cổ trương lên. Cũng nổi lên hai tòa rất tròn đầy đặn độ cung. Đồng thời cách này hai vú loan theo mỹ phụ tiêu sái di chuyển cùng với hô hấp ở lại có thể tinh tường run rẩy. Trên dưới phập phòng. Lúc này giống như là hướng về bên người cách này một đứa bé trai ngoắt giống nhau. Kêu cào nhau. Diệp Hy hung hăng nuốt vào nhất khẩu thủy trong lòng trở nên thập phần khó chịu. Thế nhưng hắn không dám di chuyển. Nếu như thay đổi những nữ nhân khác, hiện tại chỉ sợ hắn đã bắt đầu động tay. Đông chân. Nhưng mụ mụ lại không giống với. Hắn không dám di chuyển cho dù trong lòng rất muốn di chuyển. Cho nên, sau này ta tận lực nhiều chiều chút thời gian cùng ngươi có được hay không? Hàn Tuyết vừa đi vừa nói đợi được ngươi cái này học kỳ sau khi chấm dứt. Hãy cùng ta cùng đi Bắc Kinh đi. Ra ra ngươi cũng nói, muốn cho ngươi cùng đi. Ừ, Diệp Hy gật đầu, thế nhưng lúc này hắn vẫn như cũ ở tham lam hưởng thụ trong không khí một loại nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm. Đó là một loại làm cho thân thể hắn cảm thấy hưng phấn vị đạo. Hiện tại đã qua đi làm cao phong kỳ. Nhà ga đảo cũng không phải thập phần nhiều người. Nguyên bản Diệp Hy tưởng tượng trong đông nghịt tình huống không có xuất hiện. Không biết vì sao trong lòng hắn có một chút thất vọng. Nếu như xe buýt thập phần đông nghịt nói không chừng mình có cơ hội. Ầm ầm. Nghĩ đến đây một loại tà ác ý niệm trong đầu, Diệp Hy cả người như bị điện giật. Cầm. Xúc sinh. Một loạt mắng chửi người từ ngữ ở trong lòng vang lên. Nhưng là như thế này lại dĩ nhiên vô pháp tắt nội tâm hắn tà niệm. Trái lại hình như là chất xúc tác giống nhau. làm cho hắn dục vọng chi nguyên điên cuồng mà sinh trưởng. Hai người ngồi lên xe thượng theo xe buýt chậm rãi rời đi nhà ga. Nhưng là lại dĩ nhiên cũng không có phát hiện ở nhà ga dĩ nhiên đi ra mấy cái ánh mắt bất thiện nam nhân. Bọn họ lúc này chính nhìn rời đi nhà ga xe buýt trong lòng cười nhạt. Quẹo vào không người trong hẻm nhỏ, một người trong đó nam nhân đảo theo bọn họ, nhiệm vụ này không thể thất bại. Lão đại cũng nói, ngày mai tuyệt đối không muốn tái kiến mẹ con bọn hắn hai người ở Hoa Hải thì xuất hiện. Chiếc này xe buýt lộ tuyến hình như là đi ngoại ô thành phố đại hình sân chơi. Chúng ta có muốn hay không trước phái người đi chôn phục? Cũng không xác định bọn họ có phải hay không muốn đi sân chơi. Bất quá, chúng ta không thể ở trên đường động thủ. Hiểu không? Không thể xuất hiện sát nhân sự kiện, ngược lại chuyện ngoài ý muốn còn có thể cho phép. Ta kia hiện tại đường giữa bọn họ khả năng chỗ xuống xe phái những người này tay đi. Muốn làm đến không tiếng động vô sắc, chuyện ngoài ý muốn vẫn là cần phải chuẩn bị. Ai, làm xong nhiệm vụ lần này, chúng ta liền phải lập tức rời đi Hoa Hải. Một người trong đó người cầm đầu nói, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện không nhận nhiệm vụ này. Bất quá nói vậy, phỏng chừng chúng ta không còn có mệnh rời đi Hoa Hải. Cái kia Hàn Tuyết, là ta thật bội phục người. Thân là nữ thị trưởng có thể làm được cái này một loại thành tích, coi như là không sai. Đi thôi đại ca, đáng tiếc những người đó muốn mạng của nàng. Ừ, đích xác có chút đáng tiếc. Ở điều này bắt đầu trở nên đông nghịt đường cái thượng. Xe buýt theo đi qua đám nhà ga. Lên xe người cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, Diệp Hy lúc này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao mình lên xe lúc như vậy trống trải đây? Hiện tại mới nhiều người, có ít lời gì à? Lúc này bên người Hàn Tuyết dựa vào song làm. Nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào cảnh sắc bên ngoài. Dường như cũng không có phát hiện bên người nhi tử mặt. Đầy oán hận hình dạng. Từ ngoài cửa sổ suy phất vào gió nhẹ. Giống như là tiến hành cùng lúc hài tử nghịch ngợm giống nhau. Ở người Mỹ phụ này sợi tóc thượng không ngừng mà nhúc nhích. Thậm chí cuồn cuộn nổi lên của nàng vài lọn tóc, suy phất đến khóe miệng thượng. Đôi môi thật mỏng hơi mím môi tỉnh có đồ son môi, nhưng là lại càng thêm mê người. Tự nhiên chính là xinh đẹp nhất. Không có trải qua này thấp kém son bột nước tân trang. Mụ mụ trên mặt luôn luôn tràn ngập như vậy mỹ lệ. Dường như nàng trời sinh chính là như vậy tao nhã tuyệt. Đối thành thục ưu nhã nàng không cần tiếp xúc này ngoại vật để che giấu. Bởi vì nàng giống như là tạo hóa tỉ mỉ sáng tạo hoàn mỹ kiệt tác giống nhau. Lúc này làm vị trí sáng vẻ trầm tư đúng là cỡ nào mê người. Mỗi một lần nàng hơi trao mày mày liếu luôn luôn làm cho thân vừa nhìn của nàng Diệp Hy muốn đưa tay ra. Nhẹ nhàng mà xoa cái trán của nàng. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ cái này chính quá cùng thuộc phụ tổ hợp thật sự là quá mức chói mắt. Bởi vì, bọn họ dĩ nhiên ăn mặc tình lữ hãy y phục. Rất khó tưởng tượng bọn họ là tình lữ. Nhưng là bọn hắn lại hết lần này tới lần khác mặt. Như vậy, mụ mụ cứ như vậy làm, ngược lại cấp Diệp Hy lực đánh vào đúng là to lớn như thế. Bởi vì ăn mặc ngưu tử quần cụt nàng, lúc này kiểu đang song tu. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp không có ý tứ tì vết nào. Trong suốt trong sáng được giống như là cẩm thạch giống nhau, bên trong nhỏ bé huyết quản cũng mơ hồ có thể thấy được. Cỡ nào mạn diệu một đôi đùi đẹp. phỏng chừng chính là này chân khuôn cũng so ra kém nàng. Hàn Tuyết bình thường luôn luôn ăn mặc thành thục quần tây. Cách này hai chân chưa từng như ái huyễn nữ hải như nhau bày ra đây.